Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1813, luận cân tiên duyên. Góc truyện audio.com, tiền bối, ngươi lại thoa đa đen. Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Thiếu niên xoay đầu lại, ngắm nhìn Vũ Nhu Tử, hừm, ta đã biết tiểu tiên tử, sở dĩ ta cần tán tài sao? Tống Thư Hàng khoát khoát tay bên trong hai cái hộp, chỉ có hai tên này ta muốn làm sao tán, ta cùng Tiêu Dao ước định là dùng tán 1/4 đến 1/5, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Thiếu niên xoa xoa nước mắt vô cùng không cam tâm. Tán tài đối tượng có quy định sao? Nhất định phải tại tán tài vương tọa bên trong sao? Tống Thư Hàng hỏi, thiếu niên miễn cưỡng phất phất tay. Lần thứ nhất chính ngươi tùy ý đi. Thì ra là thế, nếu nói như vậy. Tống Thư Hàng đưa tay trong hư không một điểm, khôi lỗi tiên tử cùng sở sở bị hắn từ không gian trung chuyển rời đi ra. Sư phụ kêu gọi ta có chuyện gì không? Sở sở nhìn qua Tống Thư Hàng, hỏi. Khôi lỗi tiên tử không nhúc nhích, nàng lần trước bởi vì không nguồn năng lượng tắt máy, đến bây giờ đều không có khởi động máy. Hừm, hôm nay sư phụ muốn cho ngươi một kiện lễ vật xem như tán tài. Tống Thư Hàng mở ra trước cái kia, chủ tâm, hộp đem đoàn kia màu trắng. Chủ tâm, lấy ra, đưa cho sở sở. Địa điểm bản thân định tán tài phương thức tùy ý, tán tài đối tượng cũng tùy ý, vậy ta có thể tán tài cho mình đệ tử nha. Sở sở tiếp nhận màu trắng chủ tâm. Đây là cái gì? Đây là một vị kiệt xuất tiên chủ biểu tượng. Chủ tâm, tiểu cùng kiếm tu kiếm ý là vật tương tự, có hắn, người tại tiên chủ trên đường liền có thể đi ra càng xa. Hơn, Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Sau khi nói xong, hắn lại nghĩ tới một sự kiện, quay đầu nhìn về thiếu niên. Tiền bối, cái này chủ tâm muốn làm sao sử dụng? Không vui, tâm thật mệt mỏi, không muốn nói. Thiếu niên ngồi trở lại đến cái ghế của mình bên trên, bưng lấy chén trà, nhét tiên trà. Tống Thư Hàng, tiền bối, ngài thế nhưng là đại tiền bối a, giống một đứa bé đồng dạng cực tức ra cái thể thống gì. Trong lúc đang suy tư, cái kia kim cương tạo thành trong mắt tôi tớ lại nhẹ nhàng tới. Hắn trong tay bưng mấy chén tiên trà cho sở sở thông nương, tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân các dâng một chén. Lại cho Tống Thư Hàng tục một chén, già đen Vũ Nhu Tử là tâm ma trạng thái, không có uống trà chức năng này. Khôi lỗi tiên tử giống như trên. Trà này thế nhưng là trà ngon, sở sở ngươi uống xong, có thể lập tức tiến vào trạng thái tu luyện hấp thu nó công hiệu. Tống Thư Hàng nhắc nhở, sở sở cũng kém không nhiều đến tấn cấp thời điểm, cái này chén tiên trà vừa vặn có thể cho sở sở một cái trợ lực. Sở sở bưng lấy chén trà, khẽ gật đầu, chỉ là nghe hương trà, nàng liền biết cái này tiên trà chân quý. Nó chân quý trình độ, đã có thể sử dụng, tiên duyên, để hình dung, nàng hiện tại càng ngày càng cảm giác có cái tốt sư phụ thực sự quá trọng yếu. Đúng rồi, Tống Thư Hàng lại nhìn phía kim cương trong mắt, cái này tiên trà lá trà có thể hay không để cho ta mang đi một số. Chia sẻ cho ta các hảo hữu, để bọn hắn cũng mở mang kiến thức một chút tiền bối tự chế lá trà chỗ lợi hại, để bọn hắn mở mang tầm mắt. Hắn trước tiên, nghĩ đến đem tiên trà chia sẻ cho. Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối, không nói chuyện vừa mới nói ra miệng Tống Thư Hàng lập tức phát giác bản thân lỡ lời. Nhanh mồm nhanh miệng bệnh này có đôi khi một không chú ý liền sẽ phát tác. Vị tiền bối này cũng không phải bạch tiền bối tu cùng hắn vừa mới nhận biết bản thân vậy mà lại mặt dạn mày dày đòi hỏi tiên trà lá trà. Góc truyện audio.com, ta vừa rồi nhất định là não mạch kín có gân cháy hỏng. Thật xin lỗi, ta thu hồi lời nói mới rồi. Ta vừa rồi trạng thái có chút không đúng, tiền bối mời không nhìn yêu cầu của ta. Tống Thư Hàng vội vàng lại nói, há, ngươi muốn lá trà. Xem ra ngươi vẫn có chút phẩm vị nha, biết ta tự chế lá trà lợi hại. Tiêu Đê Đê tiểu đạo hữu liền không có cái này thưởng thức trà năng lực, mỗi lần mời hắn uống trà, hắn đều đương nốc ừng ực. Thiếu niên tiền bối xoay người lại, nhếch miệng lên, vừa vặn lần này chế tác tiên trà số lượng hơi nhiều, ta điều cái 20 cân cho ngươi đi. Tống Thư Hàng nháy nháy mắt lập tức sửa lời nói. Tạ ơn tiền bối, ta thật sự là quá ngây thơ rồi, dùng phàm nhân hình thức đi đoán này đại tiền bối phương thức tư duy. Thiếu niên vỗ tay phát ra tiếng kim cương trong mắt liền mang theo một túi hơn 20 cân tiên trà lá trà, đưa cho Tống Thư Hàng. Một bên sờ sờ trợn mắt hốc mồm, nàng không biết muốn làm sao hình dung mình bây giờ nội tâm. Hơn 20 cân tiên trà lá trà a, hơn 20 cân tiên duyên nha. Nhà ta sư phụ quả nhiên mạnh vô địch, nói thật nàng thực sự không thể nào hiểu được sư phụ cùng các vị đại lão ở giữa ở chung hình thức. Mặt khác liên quan tới cái kia chủ tâm, ngươi chỉ cần nắm lấy hắn, hướng ngực nhấn một cái chính là. Rất đơn giản, thiếu niên mỉm cười, Tống Thư Hàng nhìn qua màu trắng chủ tâm, lại nhìn mắt bản thân đệ tử cái kia dần dần khôi phục ngực. Loại chuyện này vẫn là đệ tử tự để đi, hắn cái này làm sư phụ bất lực. Bất quá đang tiếp thụ chủ tâm thời điểm, muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị. Chủ tâm cùng kiếm ý là cùng một chủng loại hình khái niệm vật phẩm, nếu như tinh thần lực của ngươi cùng đạo tâm không chịu nổi. Chủ tâm, nói không chừng sẽ bị chủ tâm phản phệ. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, thiếu niên tiền bối nhắc nhở, tạ ơn tiền bối nhắc nhở. Sở Sở thận trọng đem màu trắng chủ tâm thu vào, nàng chuẩn bị ít nhất chờ bản thân vượt qua thiên kiếp về sau, đón thêm thụ cái này chủ tâm. Sau đó, cái này hạch tâm liền cho khôi lỗi tiên tử. Tống Thư Hàng đưa tay, đem cái viên kia hạch tâm phóng tới khôi lỗi tiên tử bên người. Không cần Tống Thư Hàng dùng tay lắp đặt, khôi lỗi tiên tử thân thể có thể tự chủ đem khôi lỗi hạch tâm bắt lắp đặt đến hạch tâm vị trí. Theo một trận êm tai khởi động máy âm nhạc, khôi lỗi tiên tử một lần nữa khởi động máy. Tiên tử thế nào? Mới hạch tâm thích ứng sao? Tống Thư Hàng hỏi. Khôi lỗi tiên tử đứng dậy, ngồi vào trên ghế, nàng hai tay khoanh xếp tại cái cằm, một mặt uy nghiêm. Cho ta chút thời gian, ta có thể chậm rãi thích ứng cái này tân hạch tâm. Có thể sử dụng liền tốt, Tống Thư Hàng nói, tiếp đó, hắn lại nắm lên cái kia màu đen. Chủ tâm, cuối cùng cái này, lưu cho chính ta, dạng này liền không có vấn đề a, ngươi cứ tự nhiên, nhưng lần tiếp theo chính thức đánh cược tán tài nhất định phải thông qua tán tài vương tọa mới được. Thiếu niên bưng lấy chén trà, chậm rãi nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, không có vấn đề, có lẽ, tán tài nghi thức cùng tán tài vương tọa, hẳn là tiền bối cái nào đó kế hoạch một bộ phận. Cuối cùng cái này chủ tâm, ngươi nên xử lý như thế nào? Thiếu niên lên tiếng hỏi, Tống Thư Hàng nắm lấy chủ tâm hộp, thứ này đáng tiền sao? Đổi thành linh thạch, thiếu niên, chấm, khục, Tống Thư Hàng sửa lời nói, chính ta có thể sử dụng không? Ngươi muốn làm tiên chủ? Thiếu niên hỏi, không nghĩ tới, bất quá, gocchuyenaudio.com. Đã hắn cùng, kiếm ý, đạo ý, là một loại vật chất nói không chừng có thể làm cho ta loại suy. Chủ tâm cùng đạo ý sẽ không xung đột a Tống Thư Hàng nói. Của hắn đạo ý giai đoạn thứ hai, sắp thành hình. Sở dĩ hắn đang suy nghĩ cái gì, có thể hay không từ. Chủ tâm, ở bên trong lấy được một số linh cảm, cũng không xung đột, thiếu niên khẳng định nói. Tống Thư Hàng suy tư một lát sau, quyết định nói. Vậy ta thử một chút. Hắn nắm lấy màu đen chủ tâm, hướng bộ ngực mình nhấn tới. Ấn xuống về sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Bản thân vừa rồi quên cho, chủ tâm, đến một phát xem xét bí pháp, chỉ ít biết chủ nhân của nó ai, nói không chừng có thể được đến càng nhiều tình báo, cách chương.